Chương 487, thi độc. Phốc phốc trong một chớp mắt, kia một đạo khí kiếm liền chui vào nữ thi cái chán, chui vào tiến vào. Khí kiếm lọt vào nữ thi trong đầu, đem bên trong thân ở một đoàn hắc khí đã bị đánh tan cảnh. Sau một khắc, nữ thi trong mắt lục quang liền nhanh chóng mất đi, cuối cùng biến mất, mà thân thể của nàng cũng là ầm ầm ngã xuống, lập tức biến thành tro bụi. Phốc phốc trong một chớp mắt, kia một đạo khí kiếm liền chui vào nữ thi cái chán, chui vào tiến vào. Khí kiếm lọt vào nữ thi trong đầu, đem bên trong thân ở một đoàn hắc khí đã bị đánh tan cảnh. Sau một khắc, nữ thi trong mắt lục quang liền nhanh chóng mất đi, cuối cùng biến mất, mà thân thể của nàng cũng là ầm ầm ngã xuống, lập tức biến thành tro bụi. Nữ thi sau khi biến mất, Lăng Trần trên cánh tay đau nhức kịch liệt, cảm giác cũng là tu nở dê lỏng chậm không ít, chỉ là da thịt bị người nữ kia thi cắn ra một cái mơ hồ miệng vết thương, hơn nữa trong vết thương chuyển ra máu tươi đã biến thành màu đen, vậy mà bị nhiễm lên kịch độc. Lăng Trần, ngươi chúng độc. Hạ Vân Hinh nhìn Lăng Trần máu đen lưu không chỉ cánh tay phải, cũng là nhịn không được nới rộng ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lên tiếng kinh hô mà nói. Không sao, ta bách độc bất xâm. Lăng Trần căn bản không thèm để ý chút nào, điểm này miệng vết thương, chỉ cần hơi hơi xử lý dưới là được rồi, có thần Long Ngọc, này chỉ là thi độc, có thể đem hắn như thế nào đây tiểu tử, ngươi e rằng suy nghĩ nhiều, nữ ma đầu này ma công cường đại phi phàm, vừa mới kiêm một ngụm thi độc, còn dung hợp nữ ma đầu này tà công lực lượng, ngay tại đã vừa mới rót vào trong cơ thể của ngươi, coi như là thần Long Ngọc, chỉ sợ cũng rất khó hóa giải, rốt cuộc nó chủ yếu công năng không phải là trừ độc. Nhân hoàng có chút trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái gì vậy, làm sao bây giờ? Lăng Trần đột nhiên cảm giác lưng lạnh cả người, bỗng nhiên cảm giác cánh tay phải đã không có gì chi giác, này kịch liệt độc tố tại trong kinh mạch lưu thông, mất đi bắt tay vào làm cánh tay sinh cơ. Ta có cái biện pháp. Nhân hoàng trong giọng nói như cũ chứa đựng trêu tức, ta chỗ này có một môn gọi là âm dương hóa độc công bí pháp, ngươi dùng này một đạo bí pháp, đáng tin có thể rõ ràng ma thi của ngươi chi độc. Hả, vậy còn chờ gì, mau mau truyền ta khẩu quyết chính là. Lăng Trần hai mắt đống nhiên sáng ngời. Đừng nóng nội, nhân hoàng thông thả, chậm gì gì mà nói, cái này âm dương hóa độc công có chút đặc thù, nhất định phải có một cô gái, nguyện ý vì ngươi trả giá hy sinh, cùng ngươi hợp luyện thử công, hai người các ngươi âm dương tương tế, lấy âm bổ dương, mới có thể hóa giải ngươi thi độc. Đừng vô nghĩa. Lăng Trần khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút. Lườm bên cạnh Hạ Vân Hinh liếc một cái, người sau không biết hắn và nhân hoàng giao lưu, chỉ là lông mày nhỏ quá chặt chẽ, hiển nhiên vẫn còn ở vì Lăng Trần độc mà lo lắng đến. Âm dương tương tế, hợp luyện thử công nói đùa gì vậy, loại lời này nói như thế nào cho ra miệng sư phó, ta biết ngươi khẳng định còn có những biện pháp khác. Lăng Trần từ trên người Hạ Vân Hinh thu hồi ánh mắt, hắn và Hạ Vân Hinh quan hệ xa không có đến một bước kia, sao có thể nói loại yêu cầu này tiểu tử. Nói như thế nào ngươi đâu, ngươi du một đầu, đây chính là cái cơ hội tốt, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta xem ra, tiểu cô nương này đối với ngươi cũng có ý tứ, nếu như ngươi đối với hắn đưa ra yêu cầu, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi. Nhân hoàng một bộ gỗ mục không thể điêu bộ dáng. Coi như là như vậy, việc này cũng tuyệt đối không được. Lăng Trần lắc đầu, loại chuyện này, hắn có bản thân nguyên tắc, đặc biệt là hắn hiện tại loại tình huống này. Cùng Từ Nhược Yên hiểu lầm chưa cởi bỏ, lúc này lại cùng Hạ Vân Hinh phát sinh chút gì đó, vậy thực nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thật là một cái cổ hủ tiểu tử. Hiện tại lãng phí cơ hội tốt như vậy, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhân hoàng lắc đầu, hắn không thể nghi ngờ là cho rằng Lăng Trần dị thường cổ hủ, rốt cuộc dưới cái nhìn của hắn, như vậy tuyệt sắc, tự nhiên muốn xứng anh hùng, có thể thu vào trong hậu cung, vì chính mình sử dụng. Mà Lăng Trần lại muốn buông tha cho loại cơ hội này, không thể nghi ngờ là bội một con đường riêng mà đi, mười phần ngu xuẩn. Nếu như không có những biện pháp khác, ngươi chẳng lẽ muốn như vậy chờ chết hay sao? Ngươi khẳng định còn có những biện pháp khác, đừng giấu giếm ta. Ngươi đường đường nhân hoàng, không có khả năng chỉ có loại này dơ bẩn ác tha thủ đoạn. Lăng Trần lắc đầu, nói. Được rồi. Nhân hoàng thật sự không thể làm gì, còn có một loại phương pháp. Chính là làm cho người ta đem ngươi miệng vết thương độc mút vào, sau đó ngươi lại dùng lực lượng thần Long Ngọc, chậm rãi loại trừ đã xâm nhập trong cơ thể độc tố, là được rồi. Đơn giản như vậy, Lăng Trần ngẩn người, trên trán cũng là toát ra mấy cây hắc tuyến, rõ ràng có đơn giản như vậy phương pháp, tại sao phải lúc trước không nói sớm xuất ra chỉ cần hấp mất độc huyết là được rồi, có thể nhân hoàng lại nói luyện cái âm dương hóa độc công gì, nói có bài bản hắn hoi, nếu là đúng phương không bông dùng tài hùng biện phong, hắn thiếu chút nữa muốn tin là thật. Phương pháp kia nào có vừa mới cái kia dùng tốt, như thế một hòn đá ném hai chim kế sách, ngươi cư nhiên không cần, tiểu tử, phương pháp đã cho ngươi, kế tiếp làm như thế nào, liền theo liền ngươi rồi. Dứt lời, nhân hoàng thanh âm cũng tiêu tán đi, không nói thêm lời. Ngươi thế nào Hạ Vân Hinh thấy Lăng Trần sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên sự tình cũng không như Lăng Trần nói như vậy chuyển biến tốt đẹp, Lăng Trần bách độc bất xâm, tựa hồ đối với loại độc chất này không có gì chống cự hiệu quả. Mút vào tới là tốt rồi. Lăng Trần nhìn nhìn trên cánh tay dấu răng độc tổn thương, cũng là phóng tới bên miệng, chuẩn bị đem trong đó thi độc cho mút vào. Ta đến đây đi. Hạ Vân Hinh cầm chặt cánh tay của Lăng Trần, coi như trả nhân tình của ngươi. Dứt lời, nàng cũng là túi đầu xuống, kia như anh đào miệng nhỏ, hút ở Lăng Trần miệng vết thương. Mắt thấy Hạ Vân Hinh cẩn thận từng ly từng tí địa thay mình mút lấy độc huyết, Lăng Trần cũng là an tĩnh địa ngồi xuống, bắt đầu thúc giục lực lượng thần Long Ngọc, loại trừ trong cơ thể độc tố. Hắc sắc độc huyết bị Hạ Vân Hinh hơi thở mùi đàn hương từ miệng cho hấp xuất ra, mà còn lại độc tố thì là bị Lăng Trần lặng yên vận công, theo mồ hôi bị bài xuất thân thể ở ngoài. Rất nhanh, thi độc chính là bị khống chế hạ xuống. Lăng Trần khí sắc, rốt cục bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Đi ra ngoài đi. Từ trên mặt đất đứng lên, Lăng Trần nhìn nhìn Hạ Vân Hinh, nói. Đạt đến đầu, Hạ Vân Hinh lại là đi tới người nữ kia thi hôi phi yên diệt địa phương, sau đó nghĩ đến người sau thật sâu bái. Nàng thế nhưng là thiếu chút nữa hại ngươi rồi. Ngươi còn bái nàng Lăng Trần có chút không hiểu Hạ Vân Hinh cử động. Tuy như thế, nhưng kết quả sau cùng, dù sao cũng là ta phải nàng truyền thừa. Hạ Vân Hinh lắc đầu, sau đó cũng là hướng về thạch thất bên ngoài đi đến, nhìn Lăng Trần liếc một cái, đi thôi. Hai người rời đi thủy cung, một đường ra kỳ quái hồ, cũng là lập tức muốn khởi hành. Bất quá, Hạ Vân Hinh thân hình vừa mới lướt đi, nàng thần sắc đột nhiên ngơ ngác một chút, bàn tay như ngọc trắng một chiều. Một cái hắc sắc chim nhỏ từ tiền phương trong không gian bắn ra, cuối cùng lướt tiến vào trong tay nàng. Đây là thánh nữ điện chỉ có truyền tin chim bồ câu, đã xảy ra chuyện gì sao Lăng Trần nhận ra này hắc sắc lai lịch của chim nhỏ. Hạ Vân Hinh tiếp nhận kia chim nhỏ, lông mày nhẹ trao lại, sau đó ngón tay ngọc từ chim nhỏ trên đùi đem tờ giấy gỡ xuống, mở ra đánh giá, một lát sau, gương mặt của nàng lại là xuất hiện biến hóa. Làm sao vậy đã xảy ra chuyện Lăng Trần thấy thế, kinh ngạc mà hỏi. Không phải. Hạ Vân Hinh lắc đầu, mục quang lại là ngắm hướng xa xa, nói, Bạch Thanh bọn họ tại 300 dặm ngoại địa phương, phát hiện một tòa to lớn ma tảng, để cho chúng ta mau chóng đuổi qua. Vậy còn chờ cái gì, lên đường đi. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, nơi này ma tảng, phần lớn đều là thái cổ ma tảng, chủ nhân của bọn nó đa số thực lực mạnh rất đáng sợ. Lưu lại ma tảng, cũng tầm thường bình thường chi địa, chỉ sợ bảo vật không ít. Nói không chừng, hắn cũng có thể như Hạ Vân Hinh như vậy, đạt được một đạo truyền thừa ma ấn, đạt được một vị thái cổ ma đầu suốt đời sở học. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.